Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Thiên Hành Bia. Cũng không có đơn giản như vậy. Phụ thân, ngươi xác định, không tiếp tục cùng ta đùa giỡn hay sao? Bạch Phong lúc này vẫn ôm lấy một chút hy vọng nhìn lấy Bạch Hạo Vân hỏi. Bạch Hạo Vân lúc này dùng phi thường khẳng định ánh mắt nhìn lấy Bạch Phong gật đầu nói. Phong Nhi, là cha làm sao có thể sẽ cầm loại sự tình này nói đùa. Nghe xong Bạch Hạo Vân mà nói về sau, Bạch Phong kéo cây dâu cái mặt nhìn về phía đồng dạng xấu hổ vô cùng Bạch Thiên Thần. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất hô to. Cao Tổ, Huyền Tôn Bạch Phong có tội a. Một tiếng này hô to. Tràn đầy Bạch Phong tràn đầy áy náy. Khụ khụ, Bạch Thiên Thần lúc này cũng là sắc mặt lúng túng ho khan hai tiếng. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Bạch Phong, phá lên cười nói, đứng lên đi, người không biết không trách. Lại nói, ngươi là ta Huyền Tôn, chỉ cần Huyền Tôn cao hứng, đừng nói đâm một lần, coi như nhiều đâm mấy lần lại có làm sao. Thì là. Thì cùng Bạch Chính khi còn bé ưa thích nắm râu mép của ta một dạng. Chỉ vui vẻ hơn, ưa thích nắm thì nắm tốt. Bạch Đình lúc này cảm giác được tức giận cực kỳ xấu hổ. Cũng là vội vàng đứng dậy, cười lớn dàn xếp, theo Bạch Đình đánh giảng hòa. Bạch Phong cùng Cao Tổ Bạch Thiên Thần cái này lúng túng lần thứ hai gặp mặt. Tính toán là đi qua, thế mà làm Bạch Hạo Vân đem đoạn phong trần sự tình nói sau khi đi ra. Bạch Phong lần nữa choáng váng. Phụ thân, người xác định không có ở cùng ta nói đùa. Chúng ta đều hiểu lầm ông ngoại của ta rồi. Bạch Phong lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Bạch Hạo Vân hỏi. Bạch Hạo Vân gật đầu nói. Phong Nhi, là cha làm sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa. Câu nói này, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác tốt quen tai. Thế mà, sự tình cũng là cực kỳ tương tự. Nhưng tối thiểu, hắn không có đem ông ngoại hắn đoạn phong trần cấp đâm đi. Chỉ là đem y phục rút, để to lớn đình thị chúng một lần mà thôi. Phụ thân, thật nếu là như vậy, ta lại phạm tội a. Bạch Phong lúc này khóc không ra nước mắt nhìn lấy Bạch Hạo Vân nói ra. Bạch Hạo Vân lúc này cũng là xấu hổ cười nói. Phong Nhi, không có việc gì, ngươi đem ông ngoại ngươi y phục lột sạch. Sau đó đại đình thị chúng sự tình. Chúng ta đều biết, sự kiện này, còn, vẫn tốt chứ, các ngươi đều biết rồi. Bạch Phong nghe được Bạch Hạo Vân lời này, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Hạo Vân nhẹ gật đầu, chỉ bên cạnh nhìn chăm chăm vào Bạch Phong Đoạn Nhã Kỳ nói. Không tệ, chúng ta đều biết, hiện tại, ta muốn giới thiệu cho ngươi một người. Nàng, ta không cần phải nói, ngươi hẳn là cũng biết là người nào đi. Phong Nhi, con của ta, Đoạn Nhã Kỳ lúc này rốt cục áp chế không nổi nước mắt. Đầy mắt nhu tình nhìn lấy Bạch Phong hô. Bạch Phong nhìn lấy Đoạn Nhã Kỳ cái kia đầy mắt nhu tình hai mắt đẫm lệ. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lúc này đến cỡ nào kích động. Nhưng thì hắn mà nói thật, lại là không có quá lớn xúc động. Bởi vì hắn ở kiếp trước thì chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của mẹ. Lúc này bỗng nhiên thêm ra tới một cái mẫu thân. Chẳng những không có loại kia đặc thù tình cảm phản ứng. Ngược lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Có chút khó chịu. Cái này cùng Bạch Phong đối Bạch Hạo Vân còn không giống nhau. Bởi vì tại Hắc Nguyệt Thành hắn vừa mới vượt qua mà đến thời điểm. Hắn thật cảm nhận được rất nhiều Bạch Hạo Vân quan ái đối với hắn. Cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện mẫu thân không giống nhau. Nếu như lúc trước hắn vừa xuyên qua tới, đem Bạch Hạo Vân đổi lại là cái này Đoạn Nhã Kỳ. Vậy hắn lúc này đối bỗng nhiên xuất hiện phụ thân Bạch Hạo Vân. Đồng dạng lại là loại này cảm giác không được tự nhiên. Mẫu thân, Bạch Phong vốn là không muốn gọi ra sự xưng hô này. Bởi vì tại ở kiếp trước, hắn đã trải qua rất rất nhiều tình người ấm lạnh, khúm núm, mà cái kia hết thảy đều là bởi vì đem hắn vứt bỏ phụ mẫu. Đó là hắn liền nghĩ qua, coi như cha mẹ ruột của hắn tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không để ra cha mẹ. Nhưng hắn chiếm cứ cỗ thân thể này, bởi vì Bạch Hạo Vân một chút duyên cớ cùng đối phương cái kia chờ mong vô cùng thần sắc. Cuối cùng vẫn là chật vật kêu lên, tuy nhiên kêu đi ra, nhưng đừng nói Đoạn Nhã Kỳ bản thân, liền xem như một bên Bạch Hạo Vân, Bạch Đình cùng Bạch Thiên Thần đều cảm giác được. Một tiếng này mẫu thân, Bạch Phong là cực kỳ không tình nguyện kêu. Bạch Phong đã từng nói, lại trợ giúp Bạch Hạo Vân tìm về mẫu thân, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vô cùng tự nhiên tiếp nhận cái này mẫu thân. Chủ nhân, ta rất không minh bạch, gia gia của ngươi Bạch Đình cùng cái này bị ngươi đâm qua cao tổ Bạch Thiên Thần. Ngươi gọi bọn họ thời điểm, giống như cũng không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng a. Vì sao đối mặt cái này Đoạn Nhã Kỳ sẽ như thế? Bảo Linh giọng nghi ngờ, lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, không hề do dự giải thích nói, bởi vì mẫu thân không giống với bọn họ. Phong Nhi, ngươi cũng đã biết mẫu thân ngươi những năm gần đây đến cỡ nào lo lắng ngươi. Ngươi sao có thể? Bạch Hạo Vân lúc này bỗng nhiên đối Bạch Phong khiển trách. Nhưng không đợi Bạch Hạo Vân nói xong, Đoạn Nhã Kỳ lập tức ngắt lời hắn nói. Hạo Vân ca ca, đừng nói hài tử, ta không trách hắn, ta thân là một cái mẫu thân. Từ nhỏ không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm, chưa bao giờ đã cho hắn chút nào tình thương của mẹ. Để hắn lập tức tiếp nhận ta, khẳng định là không thể nào. Kỳ thật Bạch Hạo Vân cũng biết điểm ấy, nhưng hắn cũng thực sự thì không muốn thấy dạng này. Phong Nhi, mặc kệ nguyên nhân gì, từ nhỏ không có chiếu cố đến ngươi, thì là trách nhiệm của ta. Ngươi bây giờ không cần đang gọi ta mẫu thân, thì gọi thẳng tên của ta, gọi ta Đoạn Nhã Kỳ đi. Ta sẽ đem hết toàn lực, từng điểm bổ khuyết cho ngươi. Cái gì thời điểm, ngươi có thể tiếp nhận ta? Cái gì thời điểm, đang gọi ta mẫu thân? Chí ít, vừa mới ngươi cái kia một tiếng mẫu thân, ta đã thỏa mãn. Đoạn Nhã Kỳ lúc này nỗ lực khống chế lại trong mắt mình nước mắt, chất lên một vệt nụ cười, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân minh bạch Đoạn Nhã Kỳ tâm tình lúc này, nhìn lấy Bạch Phong quăng tới ánh mắt, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là mẫu thân của ta. Gọi thẳng tên của ngươi, ta cũng làm không được. Về sau, ta trước hết gọi ngươi Đoàn Di đi. Bạch Phong nhìn lấy Bạch Hạo Vân gật đầu, sau cùng nhìn về phía Đoạn Nhã Kỳ, trầm mặc một lát sau nói ra. Tốt, tốt, ngươi muốn kêu cái gì thì kêu cái gì. Đoạn Nhã Kỳ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong lòng cũng là không hiểu ấm áp, bởi vì Đoàn Di thật so gọi thẳng nàng tên, để trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều. Ai muốn để con của mình gọi thẳng tên của mình đâu. Tôn Nhi, ngươi cả ngày thần long gặp đuôi không thấy bài, lần này trở về cũng là có chuyện gì à? Bạch Đình lúc này lần nữa tiêu trừ không khí ngột ngạt, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ra ra. Ngươi nói không sai, lần này vì trở về thật là có một việc. Cái kia chính là, thiên hành bia trước mắt là tình huống như thế nào? Phải chăng công khai mặt hướng toàn bộ đại lục? Bạch Đình nghe nói như thế, lắc đầu giải thích nói. Tôn Nhi, ta cũng không có đem thiên hành bia mặt hướng toàn bộ đại lục tất cả mọi người, mà chính là đem làm trấn tông chí bảo, mặc kệ là bất kỳ thế lực nào. Muốn quan sát thiên hành bia, đều cần đánh đổi một số thứ, dạng này mới có thể bảo chứng ta Thiên Minh Tông càng ngày càng mạnh. Bạch Phong sau khi nghe được, cũng không có toát ra vẻ giật mình, bởi vì cái này đã nằm trong dự đoán của hắn. Không phải vậy, đợt thứ nhất đại bảo phát lấy được bảo điểm, liền sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng tình huống thật lại là ít đến thương cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?